Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 368, chương 370, liên nhập vũ trụ mộng khư. Thái Bình Dương, vô ngần mặt biển, Đạo Hằng đại sư tọa trấn mặt biển, cảm giác của hắn tràn ngập quanh thân, khiến cho nguyên bản sao động bốc lên nước biển, như mặt gương trơn nhẵn, dùng Đạo Hằng đại sư làm trung tâm. Tại chung quanh hắn thì là bàn ngồi đầy từng vị đại tông sư. Những cường giả này nếu như bện thành một sợi dây thừng thả tại bất kỳ bên nào trong thế lực đều là khiếp sợ toàn cầu thực lực. Thế nhưng là giờ phút này lại liền như vậy an tĩnh ngồi xếp bằng trên mặt biển. Bỗng nhiên Đạo Hằng đại sư mở mắt ra, trong con người của hắn nổi lên một vệt rung động, khóe miệng hơi hơi run lên, thật là đáng sợ khí tức. Đạo Hằng đại sư hít sâu một hơi, thân thể của hắn hướng trên không cao tốc chạy như bay, rất nhanh liền trôi nổi đến trên không, cúi đầu hướng dưới đáy biển nhìn lại, thấy được cái kia lắc lư trong nước biển, có một vệt nóng rực tại bắn ra. Đó là cái gì? Thật là đáng sợ năng lượng, thật sáng, thật chướng mắt, đây là mặt trời sao? Ngoặc kép, từng vị đại tông sư kinh hãi vạn phần, theo tu hành trong trạng thái thức tỉnh, trong ánh mắt mang theo hoảng hốt. Ầm ầm, bình tĩnh nước biển đảo vọt lên, sôi sùng sục sôi trào, mạo đằng ra từng cái bong bóng nổ tung, tản ra hơi nóng, phảng phất trong nháy mắt, nước biển ngay lập tức ấm lên, mà đáy biển phía dưới, một cái đường kính đạt một cây số màu vàng viên cầu nóng rực chạy như bay mà ra, cơ hồ muốn sáng lên mù ở đây hết thảy đại tông sư đôi mắt. Đạo Hằng đại sư nỗ lực dùng tầm mắt bắt cái kia kim quang dưới vật thể, thế nhưng là xem nước mắt đều nhanh chảy xuống đều không nhìn ra cái nguyên cớ. Chẳng lẽ là vị đại nhân kia làm ra? Đạo Hằng đại sư thầm nghĩ đến. Này màu vàng quả cầu ánh sáng xuất hiện không có một chút đoán trước, phảng phất lăng không từ đáy biển hiển hiện giống như. Đạo Hằng trong lòng cũng là có đoán chừng, mà giờ khắc này toàn cầu các nơi đại mộng chi môn cũng bắt đầu sao động. Thái Bình Dương trung tâm, thiên cấp môn treo thật cao ở trung tâm vùng biển, bây giờ đã bị ba đại liên bang cùng châu Á quân đội phong tỏa, trở thành nhân loại chuyên môn tu hành địa. Cái kia như lục địa tụ mộng thạch bên trên, từng vị ăn mặc quân trang binh sĩ đang tuần tra. Nhưng mà rất nhanh những binh lính này khiếp sợ, bởi vì cái kia cao tới vạn trượng thanh đồng thiên cấp môn kịch liệt lay động, xoạt xoạt một tiếng, theo tụ mộng thạch phía trên vụt lên từ mặt đất thanh đồng môn bay lên không, hướng Thái Bình Dương một góc nhanh như gió bay đi. Ông trời ơi, thiên cấp môn bay mất, đại mộng chi môn làm sao chính mình bay mất? Đây là có chuyện gì? Này chút môn, thành tinh sao? Ngoặc kép, từng vị binh sĩ kinh ngạc tán thán, mà tin tức này cũng truyền khắp toàn cầu. Nhân loại cao tầng khiếp sợ, tạo mộng chủ, đại tông sư cũng đều là rung động. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, hoàn toàn bất động như núi đại mộng chi môn, thế mà sẽ tự động di chuyển. Nhân loại thăm dò đại mộng chi môn thời gian theo đại tai biến bắt đầu, đã qua hơn trăm năm, chưa bao giờ thấy qua tình huống như vậy. Từng vị tạo mộng chủ phá không mà lên, đạp không bay lượn, tùy tùng đại mộng chi môn mà đi. Không chỉ là thiên cấp môn, toàn cầu các nơi địa cấp môn cũng đều phá không bay lượn. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời biến đến vô cùng náo nhiệt. Mau nhìn phương đông, hai cái mặt trời. Ông trời ơi, thật chính là hai cái mặt trời. Cái thứ hai mặt trời từ đâu tới? Rất nhiều người bỗng nhiên rung động, nhìn chằm chằm phương đông. Mặt trời mọc vị trí chỗ ấy, ngoại trừ một cái đỏ rực như lòng đỏ trứng sơ nhật bốc lên, còn có một quả màu vàng viên cầu, như là mặt trời chói chang chán phóng sáng chói, chói mắt mà chói mắt. vô số đại mộng chi môn đều hướng cái hướng kia bay đi. Tụ mộng thạch trong cung điện, Tô Phù hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhìn xem dưới đáy vô ngần hãn hải, bọn hắn đi tới trên mặt biển. Hắn thấy được Đạo Hằng Đại Sư, thấy được Càn Nguyên Tạo Mộng Chủ, còn có rất nhiều có chút quen mặt Đại Tông Sư. Những người này cũng là bất khả tư nghị nhìn chằm chằm phi thuyền. Chúng ta có thể xem gặp bọn họ, bọn hắn không nhìn thấy chúng ta. Tiểu Mộng ngồi tại Tô Phù trên bờ vai, nói ra, ta đã cùng ta kiếp trước lưu lại linh hồn ấn ký nối tiếp, khóa lại chiếc phi thuyền này. Từ hôm nay trở đi, ta là phi thuyền thuyền trưởng, ngươi là thuyền viên. Tiểu Mộng vừa cười vừa nói, con mắt của nàng nheo lại, có chút chờ mong. Lắp ráp phi thuyền, chẳng lẽ phi thuyền không phải một cái chỉnh thể? Tô Phù hỏi, mộng tộc phi thuyền bị tháo dỡ phân tán ở các nơi. Dạng này sẽ không làm người khác chú ý, sẽ không khiến cho trong tinh không một chút vũ trụ dân du cư chú ý. Mà bây giờ kích hoạt lên phi thuyền, tự nhiên muốn tổ hợp, tựa như người muốn mặc quần áo một dạng. Phi thuyền hạch tâm tựa như người lõa thể, không thể nghênh ngang lộ ở bên ngoài. Tiểu Mộng giải thích nói, nàng giơ tay lên, cảm giác phun trào, khống chế, rất nhanh, từng đạo tiếng xé gió gào thét tới, giống như là xé rách qua không khí. Tô Phù ngưng mắt, trong đôi mắt toát ra vẻ chấn động, những cái kia là, không sai, phi thuyền còn sót lại bộ kiện, liền là trong miệng các người đại mộng chi môn. Tiểu Mộng nhếch môi, cảm giác của nàng theo phi thuyền hạch tâm bên trong khuếch tán ra tới. Về sau, từng cái đại mộng chi môn tụ đến. Không chỉ có như thế, những cái kia nguyên bản yên lặng tại đáy biển chỗ sâu đại mộng chi môn cũng đồng dạng chạy như bay. Mà ra, thậm chí còn có một cái thiên cấp môn xuất thế. Oanh, cánh cổng kim loại dồn dập hội tụ tại màu vàng phi thuyền hạch tâm chung quanh. Nổ vang chi tiếng điếc tai nhức óc, phảng phất truyền khắp toàn bộ địa cầu. Tô Phù rung động, mà Đạo Hằng Đại Sư chờ Tạo Mộng Chủ cũng đồng dạng rung động. Bọn hắn trợn tròn mắt, người nào cũng không nghĩ tới, đại mộng chi môn thế mà còn có thể dùng tổ hợp. Một cái cửa xuyên một cái cửa, tầng tầng lớp lớp, phảng phất khổng minh khóa tổ hợp xen kẽ bao trùm, chặt chẽ kết hợp, mỗi một lần kết hợp liền sẽ khiến cho đè nén tinh khí tức trở nên càng phát cường thịnh. Một chút đại tông sư thậm chí đều không thể bay lượn, bị ép xuống trên mặt biển, quần áo trên người đều bị nước biển chỗ thấm ướt. Thế nhưng bọn hắn đã sớm không lo được cái gì, từng cái há to miệng. Đạo Hằng Đại Sư râu bạc bị thổi ngổn ngang, áo cà sa bay ngược, đều nhanh muốn bao hắn lại đầu chọc. Thế nhưng là hắn không để ý chút nào. Đạo Hằng Đại Sư là một vị theo đại tai biến bắt đầu sống cho tới bây giờ cường giả. Hắn thấy được địa cầu biến hóa, mà hắn vẫn luôn tại thăm dò đại mộng chi môn bí mật. Nhưng mà, trên trăm năm nghiên cứu, hắn đều không có nghiên cứu ra đại mộng chi môn là cái gì. Này chút mảnh vỡ thiên thạch hình thành thần bí đại mộng chi môn thân phận đến cùng là cái gì? Hắn một mực không có đầu mối. Hắn đã đoán là một chút tiểu thế giới vỡ nát sau hình chiếu. Cũng tưởng tượng qua là một chút tinh không cường giả ngã xuống sau trí nhớ mộng cảnh. Thế nhưng, hắn vạn lần không ngờ, này chút đại mộng chi môn lại có thể là linh bộ kiện, lại có thể tổ hợp. Mỗi một phiến đại mộng chi môn đều ẩn chứa huyền bí quy luật. Sắp hàng tổ hợp, đắp lên tại cùng một chỗ, tầng tầng lớp lớp, không ngừng chuyển rời, bọc lại cái kia quả cầu ánh sáng màu vàng óng, sau cùng tạo thành một tòa làm bằng đồng xanh lơ lửng giữa không trung hình mũi khoan tháp hình. Dáng phù không kiến trúc, bay, phi thuyền. Đạo Hằng Đại Sư trong đầu một tia sáng hiện lên, trong đầu lóe ra như thế một cái từ, này từ ngữ đánh thẳng vào tinh thần của hắn, khiến cho hắn xúc động đến vẻ mặt đỏ lên. Phi thuyền vũ trụ, này chút đại mộng chi môn, lại có thể là phi thuyền vũ trụ linh bộ kiện, mà bây giờ, bắt đầu gây dựng lại trở thành một chiếc đẹp đẽ phi thuyền. Rất nhiều tạo mộng chủ, rất nhiều chiến cơ tùy tùng chạy như bay đại mộng chi môn tới. Nhìn thấy màn này, đều là thần tâm rung động. Thế thì hình mũi khoan thanh đồng phi thuyền, vô cùng to lớn, cao tới vạn trượng, phảng phất một tòa phù không đại thành. Trầm trọng khí tức, tràn ngập xưa cũ hoa văn đều đánh thẳng vào tâm thần của mỗi người. Một chút chuyên gia xem như si như say. Bọn hắn nguyên bản còn nghi hoặc những cái kia đại mộng chi môn lên hoa văn là cái gì. Mà giờ khắc này, những đường vân này cùng với những cái khác đại mộng chi môn hoa văn tổ hợp lại với nhau, tạo thành hoàn chỉnh hoa văn, đẹp đẽ đến để cho người ta xem xét liền mê loạn. Đó là mộng văn, một loại cao sâu vô cùng mộng văn. Mà tại thời khắc này, này một chiếc phi thuyền, thông qua trực tiếp, toàn thế giới đều thấy được cái này hình ảnh. Ta thiên, biết bay thanh đồng kim tự tháp. Đây là phi thuyền sao? Ngoài hành tinh phi thuyền nguyên lai dài cái bộ dáng này. Xuất phát nổ, ngoặc kép, tất cả mọi người phát ra kinh ngạc tán thán. Có người khiếp sợ, có người hoảng hốt, có người cảm thấy vô cùng xuất hiện là to lớn uy hiếp. Uy hiếp được nhân loại an toàn. Từng cái chiến cơ, từng chiếc tuần hành hạm dồn dập hướng Thái Bình Dương vùng biển chạy tới. Không chỉ là châu Á chiến cơ cùng chiến hạm, ba đại liên bang cũng đều tại thời khắc này. Xuất động quân lực, một chiếc phi thuyền vũ trụ xuất hiện, thậm chí có thể sửa toàn bộ địa cầu văn minh. Không người nào dám buông lỏng, mộng tộc phi thuyền lắp ráp hoàn tất. Hiện tại tiến hành bị hao tổn trình độ kiểm trắc. Ôn nhu giọng nữ vang lên. Đứng tại trong cung điện Tô Phù có khả năng thấy. Bên ngoài từng đạo đạo quang hoa bắt đầu tảo động. Quét nhìn chỉnh chiếc phi thuyền. Tô Phù cũng không nghĩ tới. Đại mộng chi môn lại có thể là mộng tộc phi thuyền linh bộ kiện. Kiếp trước ta bởi vì ngã xuống cho nên lựa chọn một lần nữa sống lại. Mộng tộc phi thuyền cũng đụng phải công kích, phân liệt đến địa cầu các nơi, các người chỗ tao ngộ thiên thạch, nhưng thật ra là phi thuyền bản thân bảo hộ trình tự. Mô phỏng thành vẫn thạch nhỏ, rơi vào địa cầu, có thể che đậy một chút cường giả dò xét. Tiểu mộng thở dài một hơi, nói ra, bị hao tổn trình độ kiểm trắc hoàn tất, bị hao tổn 50%. Dự đoán chữa trị tốn hao 20 triệu hằng tinh tệ. Phi thuyền trí năng 007 mở miệng TTT, hít một hơi lãnh khí thanh âm tại trong cung điện vang lên. Tô Phù, Tiểu Mộng, còn có huyết tử đều phát ra hít một hơi lãnh khí thanh âm. Đắt như thế, Tô Phù tắc lưỡi, Tiểu Mộng cũng là vẻ mặt đau khổ, không nghĩ tới bị hao tổn nghiêm trọng như vậy. Chữa trị liền cần tốn hao 20 triệu hằng tinh tệ. Kiếp trước ta, quả nhiên rất nghiêu bước. Vẻn vẹn chữa trị liền 20 triệu hằng tinh tệ. Vậy cái này chiếc mộng tộc phi thuyền chỉnh thể định giá. Không dám nghĩ, không dám nghĩ. Huyết tự thanh âm đều không tại tao ra. Mà là mang theo khiếp sợ cảm xúc. Tin tức này ngàn vạn không thể để lộ ra đi. Bằng không sẽ cho địa cầu mang đến tai họa ngập đầu. Giá trị hơn 100 triệu hằng tinh tệ mộng tộc phi thuyền. Đủ để cho toàn bộ hệ ngân hà điên cuồng. Chúng ta đến cầu thả ở. Nhất định phải cầu thả ở. Tiểu mộng ngậm núm vú cao su. Nói thầm lấy. Thất phu vô tội. Mang ngọc có tội. Tiểu mộng mặc dù vừa mới sống lại. Thế nhưng trong trí nhớ có quá nhiều những tin tức này. Không có thực lực, lại cầm lấy đồ tốt, tự nhiên sẽ lọt vào ngấp nghé, gặp tử vong hủy diệt, giết người cướp của loại chuyện này tại vô ngần rộng lớn trong vũ trụ. Càng lộ ra qua quýt bình bình, bị hao tổn trình độ siêu 50%, phi thuyền chỉ có thể làm hành trình ngắn bay lượn, đến mức bay ra hệ ngân hà, hẳn tạm thời làm không được, trừ phi chúng ta lấy được kiếp trước ta lưu lại tài sản. Tiểu Mộng cau mày, trầm ngâm, bất quá không có gì đáng ngại, cùng kế hoạch của chúng ta không xung đột, trong thời gian ngắn, cũng sẽ không rời đi địa cầu. May mắn phi thuyền có khả năng liên nhập vũ trụ mộng khư. Như thế không trở ngại kế hoạch của ta. Tô Phù thì là nhìn bên ngoài, lít nhà lít nhít chiến cơ, chiến hạm, còn có rất nhiều chí cường giả. Sắc mặt hơi đổi, đại mộng chi môn dị biến, sợ là kinh động toàn cầu. Mất đi đại mộng chi môn, nhân loại tiến hóa bộ pháp chẳng phải là muốn đình trệ. Tô Phù hít sâu một hơi, nói, Tiểu Mộng thì là nhìn Tô Phù liếc mắt, trên lý luận là như thế. Thế nhưng, theo các người tiếp xúc tinh không bắt đầu, tiến hóa bộ pháp liền sẽ không đình trệ. Vũ trụ mộng khư thế nhưng là có so với đại mộng chi môn muốn tốt vô số lần tiến hóa hiệu quả. Mặc dù tinh vân cảnh trở xuống cường giả rất khó liên nhập vũ trụ mộng khư, nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối. Có thể thông qua mua sắm một chút đặc thù dụng cụ đến giúp đỡ liên nhập vũ trụ mộng khư, cùng loại với nhân loại các ngươi mộng ngôn. Trên thực tế, vũ trụ mộng khư liền là một cái to lớn mộng cảnh. Chính là trong vũ trụ trí cao vô thượng đại năng giả cùng dự thi mộng tộc năng lực, xây dựng bao phủ toàn vũ trụ mộng cảnh, có khả năng đối mộng ngôn tiến hành cải tạo, thực hiện cùng vũ trụ mộng khư tương liên thông. Tiểu Mộng nói, dĩ nhiên, cái này cải tạo cần phải hao phí một chút hành tinh tệ. Tô Phù nhẹ gật đầu, trong lòng cũng là như có điều suy nghĩ. Xác thực, theo đạo hàng đại sư bắt được vũ trụ mộng khư thời điểm bắt đầu, địa cầu liền bắt đầu bước vào vũ trụ thăm dò thời đại. Nhân loại tiến hóa không lại bởi vì mất đi đại mộng chi môn mà ngừng bước. Dưới đáy này chút nên làm cái gì? Tô Phù có chút nhức đầu nhìn xem những cái kia tụ đến, lít nhà lít nhít chiến hạm cùng chiến cơ, còn có rất nhiều tạo mộng sư cường giả. Như thế làm người khác chú ý mộng tộc phi thuyền, đưa tới động tĩnh tuyệt đối là huyên náo. Trước không quan tâm những chuyện đó, đây đều là việc nhỏ. Chí năng 007 bắt đầu liên nhập vũ trụ mộng khư, đăng ký hai cái vũ trụ mộng khư công dân thân phận. Tiểu Mộng đôi mắt sáng lên, có chút hưng phấn nói, thu đến, bẩm ở hô hấp, chậm dần nhịp tim, đếm ngược 3 giây, bắt đầu liên nhập vũ trụ mộng khư. 3, 2, 1, ông, chí năng thanh âm hạ xuống. Tô Phù đột nhiên cảm giác trong phi thuyền bắn ra một cỗ lực lượng kỳ lạ. Trên bầu trời, tầng mây liền hóa thành vâng vòng xoáy lớn. Lực lượng vô hình xông phá tầng khí quyển, xông vào trong vũ trụ. Cảm giác tín hiệu phóng ra thành công. Vũ trụ mộng khư kết nối thành công. Bắt đầu vũ trụ mộng khư công dân thân phận chứng nhận. Cảnh cáo, cảnh cáo. Vũ trụ mộng khư bên trong có truy tung tín hiệu tới gần. Chí năng 007 đột nhiên phát ra thanh âm dồn dập, hưng phấn mà ngồi tại Tô Phù trên bờ vai. Tiểu Mộng hơi sững sờ, về sau, sắc mặt hơi hơi cổ quái, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.